Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một quán ăn nhỏ đối diện bệnh viện, hai người đàn ông ngồi đó ăn mì, vừa ăn vừa liếc mắt nhìn về phía cổng bệnh viện. Anh Cường, anh nói xem bên trên đang có ý gì vậy? Người cao hỏi người thấp, bắt chúng ta theo dõi như thế này có tác dụng gì? Đến bao giờ chúng ta mới được về nhà chứ? Ở cái nơi này, hắn đã chán ngấy rồi. Cứ đợi thêm chút nữa. Anh Cường hạ giọng nói. Nghe nói hình như bên trên không định quay lại nữa. Có lẽ chúng ta không cần động thủ cũng có thể về. Lằng nhằng quá, theo tôi thì cứ thẳng tay mà. Người cao làm một cử chỉ. Anh Cường vỗ vào đầu hắn một cái. Mày hiểu cái gì? Bây giờ không phải là mấy năm trước đâu. Giết người một cách thần không biết quỷ không hay cũng chẳng có gì. Nhưng vấn đề là cô bé này có một người cha rất có thế lực. Cả hai phe đều đang tranh giành. Chỉ cần xử lý không khéo là phản tác dụng ngay. Đừng nói đến chuyện G, I, E, C cô bé. Chính bọn họ còn không biết sẽ C, H, E, T như thế nào nữa. Nhưng cách C, H, E, T khi nhiệm vụ thất bại chắc chắn sẽ rất thảm khốc. Một lát nữa lặng lẽ theo dõi, xác nhận xem eo cô ta có vết bớt hay không. Anh Cường nói nhỏ, cái này, làm sao xác nhận được? Người cao lo lắng hỏi, không bị bắt vì tội B, N, T, H. Chứ, ngu ngốc, anh Cường lại dùng đũa đập vào đầu hắn một cái. Tùy theo ứng biến, hiểu không? Định đập thêm, người cao vội vàng che đầu mình. Em hiểu rồi. Người cao không dám nói thêm gì, cúi đầu ăn nhanh bát mì. Ai ngờ vừa ăn xong miếng cuối cùng thì thấy Chu Chiêu Chiêu từ cổng bệnh viện bước ra. Ra rồi, đại ca, hắn vội nói với anh Cường. Anh Cường vội vàng húp vài miếng cho xong bát mì, thanh toán rồi nhanh chóng đuổi theo. Hôm nay là lần cuối Chiêu Chiêu đến bệnh viện thay băng. Chu Minh Huyên vì lý do nào đó không đến lấy đồ ăn, nên cô thuận đường mang đến cho Dược Trúc Mai. Ai ngờ lại nghe thấy những lời cô nói trong phòng bệnh. Nghĩ lại kiếp trước, lúc đầu Dược Trúc Mai cũng tỏ ra khinh thường Dương Duy Lực. Nhưng sau khi cô bệnh nặng, Dương Duy Lực lại không chấp nhặt chuyện cũ, chăm sóc cô như mẹ ruột. Chu Chiêu Chiêu càng nghĩ càng tức giận. Không biết là tức vì Dược Trúc Mai không biết nhìn người, hay tức vì Dương Duy Lực, hoặc có lẽ là tức chính mình. Dù đã trọng sinh nhưng vẫn quá yếu đuối. A, đột nhiên một bàn tay nắm lấy Chiêu Chiêu, khiến cô giật mình kêu lên. Phiêu Vũ Miên Miên, chị Diễm Bình. Cô định thần nhìn người phụ nữ trước mặt. Chị sao lại ở đây? Vương Diễm Bình là một trí thức thanh niên về làng của họ những năm 70, kết hôn với một người đàn ông trong làng tên Chu Hồ. Sau khi trí thức thanh niên được hồi hương, nhiều người ly hôn để về thành phố, nhưng trong làng chỉ có Vương Diễm Bình là không về. Trước đây mọi người đều khen Vương Diễm Bình là người biết ơn. Nhưng mãi đến kiếp trước, khi cô dùng thuốc chuột đầu độc Chu Hồ rồi ôm con nhảy giếng tự tử, mọi người mới biết rằng cô đã bị Chu Hồ bạo hành. Chị đến mua vài thứ. Vương Diễm Bình căng thẳng kéo tay Chu Chiêu Chiêu. Em giúp chị tham khảo nhé. Chu Chiêu Chiêu hơi nghi ngờ, vì cô và Vương Diễm Bình chưa thân đến mức này. Nhưng Vương Diễm Bình nắm C, H, A, T, T, A, I cô. Được ạ, Chu Chiêu Chiêu cười đáp. Đi dọc theo con phố phía tây bệnh viện về hướng nam là đến phố thương mại của huyện. Nơi này mới được xây dựng cách đây 2 năm. Chiêu Chiêu à, hai người bước vào một cửa hàng quần áo. Vương Diễm Bình mới nói nhỏ với Chu Chiêu Chiêu. Em phải cẩn thận đấy. Chị thấy có hai người đàn ông đang theo dõi em. Một cao một thấp, trông không giống người tốt. Chu Chiêu Chiêu giật mình. Không trách dạo này cô luôn cảm thấy có người theo dõi, nhưng mỗi lần quay lại đều không thấy gì. Cảm ơn chị, Chị Diễm Bình, Chu Chiêu Chiêu cảm kích nói. Hy vọng là chị nhìn nhầm. Vương Diễm Bình cười nói. Dù có phải nhìn nhầm hay không, Chu Chiêu Chiêu cũng ghi nhận tấm lòng này. Nghĩ đến hoàn cảnh của cô, Chiêu Chiêu lại nói. Chị Diễm Bình, sau này nếu chị gặp chuyện gì cần giúp đỡ, chị nhớ tìm em nhé. Vương Diễm Bình cúi đầu kéo vạt áo, do dự một chút rồi ngẩng lên nhìn Chu Chiêu Chiêu. Cảm ơn em, chị biết rồi. Cuối cùng, cô vẫn kìm nén lời muốn nói. Có gì đâu, Chu Chiêu Chiêu nắm tay cô cười nói. Chị có học thức, chạy gà của bố em đang cần người như chị đấy. Nếu chị muốn, em sẽ nói với bố em. Xèo, Vương Diễm Bình hít một hơi lạnh. Chị Diễm Bình, chị sao vậy? Chu Chiêu Chiêu lo lắng hỏi. Không có gì, cô lắc đầu. Em về đi, cẩn thận nhé. Nói xong, cô vội vàng rời đi. Chu Chiêu Chiêu nhíu mày nhìn theo bóng lưng cô. Về phía Dương Duy Lực, sau khi Chu Chiêu Chiêu rời đi, anh cũng đuổi theo, nhưng chưa ra khỏi cổng bệnh viện đã thấy hai người cao thấp kia. Hơn nữa, hai người này dạo này xuất hiện trước mặt Dương Duy Lực khá thường xuyên. Dù họ cố tình che giấu, nhưng Dương Duy Lực là ai? Chỉ là vì nhiệm vụ trong tay, cộng thêm mục đích của đối phương không rõ ràng, nên anh giả vờ không thấy. Rồi Dương Duy Lực phát hiện hai người này đang theo dõi Chu Chiêu Chiêu. Anh lặng lẽ đi theo hai người, rồi thấy Chu Chiêu Chiêu đi mua quần áo cùng một người phụ nữ. Còn hai người kia cũng đuổi theo. Ái chà, Chu Chiêu Chiêu đang đi bỗng bị một người đờ. Em mờ sầm vào. Xin lỗi nhé, người phụ nữ vội vàng nói. Tôi không để ý, cô. Áo cũng ướt rồi. Thế này nhé, tôi đang mua quần áo ở phố thương mại. Cô đến nhà tôi thay đồ đi. Người phụ nữ thiện chí nói. Áo cô ướt như thế này rồi. Không cần đâu. Chu Chiêu Chiêu lạnh lùng liếc nhìn người phụ nữ. Thế sao được? Cửa hàng tôi gần đây thôi. Người phụ nữ vừa nói vừa kéo Chu Chiêu Chiêu. Đi nào cô bé. Không tôi áy náy lắm. Hơn nữa, cô như thế này. Nếu bị người khác nhìn thấy. Cô chỉ vào N, G, Ư, C Chu Chiêu Chiêu. Chu Chiêu Chiêu vội vàng che N, G, Ư, C mình. Vậy, được thôi, người chị dẫn cô vào cửa hàng, lấy một chiếc áo đưa cho cô. Trong phòng thử đồ có người rồi, cô cầm áo ra phía sau thay nhé. Từ cửa hàng đi ra phía sau có một căn phòng nhỏ. Chu Chiêu Chiêu cầm áo đi vào. Người chị cười, nhưng nụ cười chưa kịp tắt thì nghe thấy tiếng. Ái chà, cô vội chạy vào xem. Sao vậy? Sao ư? Tôi không ngờ cửa hàng của chị lại là một cửa hàng đen. Chu Chiêu Chiêu quát lớn. Tôi nói sao chị nhiệt tình mời tôi đến thay đồ. Hóa ra là giở trò đồi bại. Mọi người đến xem cửa hàng đen này đi. Cố tình mời người ta vào thay đồ. Thực ra là sắp đặt người ở ngoài cửa sổ nhìn trộm. Tôi không có. Người chị lo lắng. Nếu danh tiếng này lan truyền, cửa hàng của cô cũng đừng mong mở nữa. Nhưng ai bảo cô tham chút tiền kia chứ? Cách chương.